LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1846, chương 1846, có lẽ ngươi không cần đi. Ba người sau khi nghe cái này đối với Vương Đào gia đình cá nhân tình huống, trách không được đại gia vẫn luôn cảm giác Vương Đào là một cái phú nhị đại đây. Hắn tình huống này, nghĩ không có tiền đoán chừng cũng khó khăn nha. Lão ba là một cái làm quan, mẫu thân hắn lại kinh thương, làm sao có thể thiếu tiền đâu. Vương Đào hắn lão tử tình huống này, nói đến đã coi như là thật không tệ. Dù sao ở vị trí này bên trên, người một chút sự tình đều không làm, cái kia là chuyện không thể nào. Nghe vừa rồi Vương Đào nói, hắn lão tử cũng cho tới bây giờ tịch thu qua tiền của người khác loại hình. Cũng không có loại kia rõ ràng lạm dụng tư quyền tình huống. Trước đó liền nghe Vương Đào nói qua, hắn cái này Ninh Thành Đại học, thật đúng là dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự thi đậu. Cũng không phải là tìm đặc thù gì quan hệ mà đi vào. Muốn nói duy nhất có một chút nhược điểm, đoán chừng chính là Vương Đào trong miệng nói tới hắn mẫu thân sự tình. Làm quan trong nhà còn có một cái buôn bán, đây là rất chuyện kiêng kỵ, khó tránh khỏi đại gia hội hoài nghi gì đồ vật. Nhưng là bằng tâm mà nói, nếu như trong tay của ngươi thật sự có quyền lực mà nói, chỉ sợ cũng không có cách nào thực người bên cạnh một chút cũng không quản. Vậy cũng là không thể nào. Loại chuyện này rất nhiều làm quan đều có tại làm. Trong nhà một chút thân thích, nhà loại người đều kinh thương. Có quyền người khẳng định đều có tiền. Đây đã là thông thường. Thậm chí rất nhiều người bình thường, đối với tình huống như vậy đã thấy có lạ hay không? Tương đương với loại kia đại gia ngầm thừa nhận sự tình. Chỉ bất quá loại chuyện này nếu quả thật cũng bị người nhắc tới, vậy ngươi khẳng định phải xui xẻo. Lời nói đến chỗ này phân thượng, đã không sai biệt lắm hiểu rồi. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói ra, Vương Đào, cha ngươi bị người ở phía trên cho đã điều tra đúng không? Không sai, trước mấy ngày, trong thành phố kiểm tra ngành người, đã đến cha ta bên kia đi hẹn nói chuyện, nói dòng dã một ngày một đêm, trung gian không chợp mắt qua. Vương Đào tiếp tục nói, mặc dù cái kia hẹn nói cũng không có ra kết quả gì, bất quá ta cha đã có thể ý thức được không được bình thường. Mấy ngày nay giúp ta hô trở về, cũng là chuẩn bị an bài một chút ta theo mẫu thân của ta, chuẩn bị đem chúng ta đưa nước ngoài đi. Liền trong khoảng thời gian này, nếu như chậm, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Ta ngày hôm nay đã là cố ý hồi tới tìm các ngươi cáo biệt. Nếu không cha ta không có khả năng để cho ta đi ra. Vương Đào trên mặt, viết đầy buồn rầu. Bàn tử sau khi nghe, vô cùng kinh ngạc, mở miệng nói ra, nghiêm trọng như vậy à? Nếu bị người ta cho tố cáo, làm không qua người ta mà nói, liền nhận cái sợ không cạnh tranh không được sao nha? Bàn tử, người thật đúng là ngây thơ nha. Tô Minh vỗ một cái bả vai của mập mạp, ngay sau đó liền mở miệng nói một câu, nếu quả thật có ngươi nói nhẹ nhàng như vậy liền tốt. Trên quan trường đấu tranh, cũng là ngươi chết ta sống, nào có nhẹ nhàng như vậy, cũng không phải là ngươi nói rời khỏi, liền có thể thối lui ra, thực đến trình độ nhất định mà nói, liền đã không có gì đường lui. Tô Minh nhẹ giọng nói một câu, Vương Đào cũng là nhẹ gật đầu, nói ra, Tô Minh nói không sai, loại vật này cũng là ngươi chết ta sống, nào có cái gì tha cho ngươi một cái mạng loại chuyện này. Nếu như thả ngươi một con ngựa mà nói, có thể sự một lần chính là ngươi làm người ta, không người là đồ đần. Cha ta hai ngày trước nói với ta rất nhiều, cơ hồ trò chuyện một buổi tối, nói cơ hồ đều là sự tình này. Cha ta hắn đã ý thức được, lần này chạy không thoát, khó tránh khỏi sẽ có lao ngục tai ương, thậm chí tính mệnh không gánh nổi cũng là có khả năng. Hiện tại hắn đã tại an bài hậu sự, chuẩn bị đem ta theo mẫu thân của ta cho thu xếp tốt. Sau đó hắn liền có thể nhẹ nhõm một chút tiếp nhận đã điều tra. Vương Đào nói đến đây, hốc mắt đều đã đỏ lên, còn có nguy hiểm tính mạng. Bàn tử cùng Triệu Thiếu Ba, lúc này thần sắc trên mặt, chỉ có thể dùng một cái chấn kinh để hình dung. Rất rõ ràng không có cảm giác đến sự tình nhất định nhưng đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Tô Minh cũng không phải là rất kỳ quái. Đây là chuyện rất bình thường. Bình thường nếu như nhìn tin tức mà nói, liền sẽ thường xuyên nhìn thấy loại này tin tức. Khả năng cái nào làm quan, không cẩn thận liền rơi xuống nước hoặc là té lầu lại hoặc là tai nạn xe cộ chết rồi. Trên thế giới này nào có nhiều như vậy trùng hợp đây. Tuyệt đại đa số cũng là tự sát. Bởi vì đã ý thức được sự tình đến một loại không cách nào vãn hồi cấp độ. Nếu như tự sát mà nói, cái kia ngược lại liền không có chứng cứ. Đối với người bên cạnh mình mà nói, cũng là tương đối khá. Tô Minh nhìn thoáng qua Vương Đào, muốn nói cái gì lại nhịn được không nói. Rất có thể, phụ thân của Vương Đào cũng chọn con đường này đi. Khả năng cái này đối với Vương Đào còn có mẫu thân hắn mà nói, là một loại bảo vệ. Nghĩ đến nơi này, Tô Minh cũng không nhịn được liền thở dài một cái. Người mệnh số, có lúc, thật đúng là khó mà nói nha. Sinh mệnh tổng sẽ xuất hiện một chút biến cố. Nếu như có thể mà nói, đoán chừng Vương Đào chính mình cũng không quá nguyện ý sinh ra ở loại này gia đình đi. Mặc dù cả một đời qua xuôi gió xuôi nước, bất quá một khi đến nơi này loại ra dưới tình huống bất ngờ, liền vô cùng thống khổ. Vương Đào đỏ hồng mắt nói ra, các huynh đệ, các ngươi thực sự là ta không nhiều mấy cái hảo huynh đệ. Lần sau chúng ta gặp lại, cũng không biết đến tới khi nào. Vương Đào, ngươi liền hai ngày này, liền muốn xuất ngoại sao? Tô Minh hỏi một câu. Vương Đào nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, không sai, hẳn là cái này một hai ngày, không phải ngày mai thì là ngày mốt. Cha ta thúc giục ta sáng sớm ngày mai liền trở về. Ta đoán chừng rất có thể chính là trời tối ngày mai. Sớm như vậy muốn đi. Bàn tử cùng Triệu Thiếu Ba trong lúc nhất thời có chút không có cách nào bình tĩnh. Đặc biệt là vừa nghe nói Vương Đào ngày mai sẽ lúc sắp đi. Suy nghĩ lại một chút. Khả năng ngày mai qua đi, đại gia liền sẽ không còn gặp lại được. Đây cũng không phải là không thể nào. Ai tâm lý có thể dễ chịu đâu. Tô Minh suy nghĩ cẩn thận một lần. Xảy ra loại chuyện như vậy, làm huynh đệ, nhất định phải giúp Vương Đào một tay. Nếu như loại chuyện này không kéo một lần Vương Đào, cái kia Tô Minh cũng không xứng làm một cái bạn tốt. Thế là Tô Minh trầm mặc một hồi về sau, liền mở miệng nói ra. Vương Đào, có lẽ ngươi có thể không cần đi. Có ý tứ gì? Vương Đào sửng sốt một chút. Ngay sau đó cười khổ nói, Tô Minh, kỳ thật ta cũng không muốn đi, chỉ bất quá sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, ta cũng không biện pháp gì, kỳ thật ngay trước mấy người các ngươi trước mặt, ta nói một câu lời trong lòng, người bình thường nhìn ta mỗi ngày đại thủ đại cước dùng tiền, qua rất thoải mái, ta cũng không phải là rất quan tâm loại cuộc sống này, dù là về sau không có tiền, ta cũng được. Chỉ cần có thể để cho ta lưu lại. Vương Đào nói ra, nước ngoài cái địa phương quỷ quái nào. Ta là thật không nghĩ tới đi. Một chút cũng không quen thuộc. Sinh hoạt khẳng định không có ý nghĩa. Nhưng không có cách nào nha. Đây là cha ta an bài. Ta cũng là vì để cho hắn có một cái an tâm mà thôi. Nếu như ta kiên quyết không xuất ngoại, đoán chừng hắn đã xảy ra chuyện sau khi, trong lòng cũng hội một mực nhớ ta cuộc sống sau này. Ta không muốn để cho hắn lại nhiều có cái gì gánh chịu. Vương Đào mở miệng nói ra. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.